Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Tinh Không Liên Minh danh ngạch. Mà Thanh Lâm tại đạt được cực phẩm huyết linh ngọc cùng nguyên thần tinh về sau, không còn có đập qua bất luận cái gì đồ vật. Rất nhanh, đấu giá hội tại loại này nóng bỏng hào khí phía dưới tiến hành đã đến hậu kỳ. Phía dưới sắp sửa đấu giá, mọi người tuyệt đối không tưởng được. Đường Mị mỉm cười, mở miệng nói ra, Đường Mị cô nương không muốn thừa nước đục thả câu rồi. Chúng ta cũng đã đợi không kịp. Ha ha, vô luận là vật gì, có thể xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên đều là đồ tốt. Nhanh lên a, của ta đại đao đã khát khao khó nhịn rồi. Tất cả mọi người là có chút không thể chờ đợi được. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người tham dự cạnh tranh, nhưng trước khi đấu giá chính giữa, ngoại trừ vừa bắt đầu cực phẩm huyết linh ngọc cùng nguyên thần tinh bên ngoài, toàn bộ đều là hoa quả khô, cũng phi thường thực dụng, thật sự là lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Kế tiếp muốn đấu giá đồ vật, phải gia nhập Tinh Không Liên Minh danh ngạch. Tại loại này gấp khó dằn nổi hào khí chính giữa, Đường Mị rốt cục chậm rãi mở miệng. Oanh, một câu rơi xuống, toàn bộ tràng diện lập tức nổ bung. Cái gì? Gia nhập Tinh Không Liên Minh danh ngạch? Thứ này cũng có thể đấu giá? Nằm rãnh, thiệt hay giả? Tinh Không Liên Minh, toàn bộ bản đồ thiên chính giữa thế lực lớn nhất, không có một trong, từng có truyền thuyết. Tinh Không Liên Minh nội tình, khả dĩ cùng thiên đạo so đấu. Toàn bộ Tinh Không Liên Minh chính giữa, đến cùng có bao nhiêu người mấy, ai cũng không biết, nhưng Tinh Không Liên Minh chưa bao giờ chủ động thu nhân viên. Cái này trực tiếp che đậy vô số người muốn gia nhập Tinh Không Liên Minh nghĩ cách. Ví dụ như Hàn Bàn Tử, hắn là cái gọi là Tinh Không Liên Minh ngoại bộ chấp pháp nhân viên. Nhưng đây chỉ là một hư danh mà thôi. Theo thuộc về mà nói, hắn căn bản là không thuộc về Tinh Không Liên Minh. Có thể mặc dù là như vậy, cũng làm cho hắn tại Phong Lâm thôn chính giữa dùng một cái đại đế cảnh tu vi chuẩn bị phi thường đại lực uy hiếp. Nếu thật có thể trở thành Tinh Không Liên Minh chi nhân, tất nhiên biết bay thượng đầu cành biến phượng hoàng, nhất phi trùng thiên. Tinh Không Liên Minh không phải chưa bao giờ đều chủ động thu nhân viên sao? Như thế nào còn nổi danh ngạch mà nói? Như chụp được người này ngạch về sau, tự lập tức trở thành tinh không người trong liên minh hả? Người này à, tại Tinh Không Liên Minh chính giữa, lại xem như thế nào một loại cấp bậc? Phần đông nghi vấn theo mọi người ở đây trong miệng truyền ra. So sánh với trước khi đấu giá cái kia chút ít bảo vật, người này à, rõ ràng cho thấy càng thêm kinh người. Chư vị không cần phải gấp, cho tiểu nữ tử tinh tế nói đi. Đường Mị nói, Tinh Không Liên Minh hoàn toàn chính xác không chủ động thu người, nhưng là mỗi một năm chính giữa, tại tất cả đại bản đồ địa vực ở trong, đều có một ít đặc biệt danh ngạch. Ví dụ như tại đây cấp 2 bản đồ đệ Cửu Châu chính giữa, liền có 1000 cái danh ngạch. Mà lần này đấu giá cái này danh ngạch, đúng là hắn một người trong. Về phần chức vị gì, tiểu nữ tử khả dĩ nói cho chư vị, vô luận hạng gì tu vi, tiến vào Tinh Không Liên Minh về sau, đều là theo khởi điểm bắt đầu. Không ai có thể trực tiếp tự nhảy đến cao đẳng chức vị phía trên. Như chụp được người này ngạch, Tinh Không Liên Minh sẽ lập tức hạ phát một cấp tinh không lệnh. Cái này tinh không lệnh tổng cộng có 7 cái cấp bậc, đối ứng 7 đại bản đồ. Đạt được tinh không lệnh về sau, sẽ gặp lập tức trở thành tinh không người trong liên minh. Đối với rất nhiều người nghi vấn, Đường Mị từng cái giải đáp, lệnh người phía trước trong lòng mê hoặc dần dần tiêu trừ. Theo lý mà nói, gia nhập Tinh Không Liên Minh, đó là mỗi người trong lòng mộng. Nếu có thể gia nhập, tất nhiên hội sắp xếp tận muôn vàn khó khăn, đạt tới mục tiêu. Vì sao người này sẽ buông tha cho người này ngạch không muốn? lại có người mở miệng, nói chúng tim đen. Đường Mị mỉm cười, mỗi người đều có mỗi người sống pháp. Vấn đề này ta không có thể giải đáp, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, người này ngạch thật sự, cũng không phải là hết thảy mọi người, cũng như ngươi như vậy muốn. Phía trước nhất trên chỗ ngồi, Vô Ngân quay đầu, nhìn về phía cái kia vấn đề chi nhân, chậm rãi nói một câu như vậy, ý của hắn rất rõ ràng, cái kia chính là nguyên vốn thuộc về cái này danh ngạch chủ nhân. Không muốn gia nhập tinh không liên minh. Tại tinh không liên minh chính giữa, có đủ luật phân công. Sau khi tiến vào, nếu là làm ra nhất định được cống hiến, khả dĩ từng bước một tùy theo tăng lên chức vị. Đãi ngộ cũng sẽ biết từng bước một đề cao. Như thế nào lựa chọn? Kính xin chư vị chính mình định đoạt. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá khởi đầu, 300 ức tinh tinh. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10 ức. 350 ức, 400 ức, 450 ức, 500 ức, tại đường Mị thoại âm rơi xuống về sau, lập tức có liên tiếp không ngừng cạnh tranh âm thanh truyền ra. Cái kia giá cả tăng lên như là hỏa tiễn, chỉ là một lát tầm đó, liền từ cất bước giá 300 ức, trực tiếp phá ngàn, đạt đến 1.200 ức. Tinh không liên minh cái này quái vật khổng lồ. Tại tất cả mọi người trong nội tâm, cái kia đều là trong giấc mộng thánh địa. Nếu có thể gia nhập trong đó, dù là chỉ là cấp thấp nhất một cái chức vị, phóng ở bên ngoài cũng là có thật lớn quyền lợi. Toàn bộ đệ cửu châu to lớn như thế, nhân số không biết bao nhiêu, có thể danh ngạch, nhưng lại chỉ có 1.000 cái. Bởi vậy liền có thể tưởng tượng ra người này ngạch chân quý. Nếu là không có người này ngạch muốn đi vào tinh không liên minh, đã không phải là gian nan đơn giản như vậy, bởi vì tinh không liên minh căn bản là không chủ động thu nhân viên. Ngươi tự là muốn phá đầu, cũng không có biện pháp tiến vào, người bình thường không được, thần quốc người, cũng không được. Đối với tinh không liên minh mà nói, vô luận hạng gì tu vi, vô luận hạng gì thế lực, nó đều dùng ba chữ đến trả lời yêu ai ai. Tại loại tình huống này, thật vất vả đã có gia nhập tinh không liên minh cơ hội. Toàn bộ phòng đấu giá chính giữa, lập tức sôi trào, 1.350 ức, 1.500 ức, 1.520 ức, 1.530 ức. Cái kia giá cả vẫn còn tăng vọt, đã đạt đến 1.530 ức. Bất quá đã đến loại tình trạng này, cũng là có rất nhiều người đã rời khỏi đấu giá. Bọn hắn có thể lấy lên được mời thiếp mấy vạn, hơn 10 vạn tinh tinh, lại cầm không nổi người này ngạch hơn 1.000 ức. Ngày nay vẫn còn tranh đoạt, rõ ràng sau lưng đều là có thêm thế lực lớn, tài lực nội tình rất mạnh chi nhân. 1.600 ức, Vô Ngân cũng là mở miệng. Hắn ngón tay thon dài suy nghĩ lấy cái ghế, rất là bình thản, dù là hắn loại này siêu cấp thiên tài, đối với cái kia tinh không liên minh danh ngạch, cũng là phi thường mưu cầu danh lợi, nói đi thì nói lại, coi như là hắn, đều không có đạt được loại này danh ngạch, tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, có thể có được cái kia 1.000 cái danh ngạch người. Đến cùng cần có đủ như thế nào điều kiện, hai vị trí tôn, không nghĩ cạnh tranh, ghế lô chính giữa, Hàn Bàn Tử hỏi, không có hứng thú, Yêu Thiên nhếch miệng, Thanh Lâm thì là quay đầu, nhiều hứng thú nhìn xem Hàn Bàn Tử, cười nói, ngươi nếu là muốn khả dĩ cạnh tranh, Hàn Bàn Tử sắc mặt một mảnh đau khổ, ta ngược lại thật sự muốn, có thể ta đây không phải không có tiền nha. Tự vì như vậy cùng nơi phá thạch đầu, bỏ ra ta 300 nhiều tỷ, trả giá cùng hồi báo là thành có quan hệ trực tiếp. Chờ ngươi phát hiện tảng đá kia chính thức quý giá chỗ thời điểm, cũng không nên quỳ đến cảm ơn ta. Yêu Thiên tức giận nói, ngươi nếu là muốn, ta trước tiên có thể tướng tinh tinh cho ngươi mượn. Thanh Lâm nói, thật sự, Hàn Bàn Tử lập tức con mắt sáng ngời. Bất quá sau một lát, hắn tự lắc đầu, ta còn là theo chân các ngươi à, đi theo các ngươi mới có thịt ăn. Ha ha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.